Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhìn điện thoại, bây giờ là 7 giờ, còn chưa ăn tối giờ này rồi còn lo lắng chuyện ăn tối. Nhưng nếu mưa không tạnh, chẳng lẽ cô ấy phải ở lại công ty qua đêm? Trời thế này, đừng nói đến việc bắt taxi, chỉ cần gầm xe thấp một chút, đi được hai bước là C, H, E, T máy. Nếu có thể đi thuyền, nói không chừng còn về nhà được. Cô ấy nhìn điện thoại, lúc này lại lo lắng cho Trương Vũ. Không biết cậu ấy đã về nhà chưa? Mình lo lắng cho tên đó làm gì? Chỉ là sự quan tâm thông thường của bạn cùng phòng thôi. Mình là người tốt mà. Đúng, chính là như vậy. Tô Vân Hy đúng là hy vọng Trương Vũ có thể về nhà. Dù sao cậu ấy cũng tăng ca mỗi tối. Nếu như cô ấy bị kẹt lại ở văn phòng thì thật không hay. Màn hình điện thoại sáng lên. Có người gọi đến, không có ghi chú, nốt nghe màu xanh lá cây nhấp nháy. Tô Vân Hy chỉ cần nhìn dãy số hiện trên màn hình cũng biết người gọi đến là ai. Không nghi ngờ gì nữa, chính là Trương Vũ. Anh ta gọi cho mình làm gì nhỉ? Chẳng lẽ, cần giúp đỡ? Tô Vân Hy nghĩ một lúc rồi bắt máy. Alo, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, alo, Tô Vân Hy nói, tôi là Tô Vân Hy, không phải alo, alo. Trương Vũ nói. Tôi là Trương Vũ, không phải alo. Tô Vân Hy muốn cười nhưng lại nhìn. Cậu là trẻ con à? Trương Vũ gật đầu. Chị Vân Hy, Tô Vân Hy đỏ mặt. Người đàn ông này thật là chẳng nghiêm túc gì cả. Không hiểu sao, tâm trạng vốn đang hơi chán nản của cô lại trở nên vui vẻ hơn. Bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng trong lòng cô lại dần dần thấy nắng. Ngón tay Tô Vân Hy khẽ vẽ vòng tròn trên bàn. Sao thế? Gọi điện cho tôi. Chẳng lẽ bị kẹt ở văn phòng rồi? Dù cậu có bị kẹt ở văn phòng thì tôi cũng chẳng giúp được gì. Tôi cũng đang ở văn phòng đây này. Trương Vũ lắc đầu nói. Không, tôi về đến nhà rồi. Thấy cậu vẫn chưa về nên gọi điện thoại. Trương Vũ đã đóng hết cửa sổ trong nhà. Đóng rất kỹ. Nhưng không biết có phải vì nhà ở tầng cao hay gió quá lớn. Mà cửa kính cứ rung lên bần bật. Anh cũng chưa từng thấy tình cảnh này bao giờ. Nói thật là thấy hơi lo lắng. Nhất là giờ này Tô Vân Hy vẫn chưa về. Trương Vũ nói với đầu dây bên kia. Tôi sợ cậu bị gió thổi bay mất. Tô Vân Hy hét lên qua điện thoại. Không có đâu. Trương Vũ hỏi. Vậy bây giờ cậu nặng bao nhiêu? Tô Vân Hy đỏ mặt. Ấp úng nói. Chẳng phải cậu biết rồi sao? 86. Nhẹ hơn trước 2 cân. Cái gì? Nhẹ hơn trước 2 cân? Cậu là bộ xương di động à? Mới không phải bộ xương di động. Cậu thật là vô duyên. Chỗ nào cần có thịt thì tôi đều có thịt. Chân tôi có thịt đấy. Tô Vân Hy vừa nói vừa đập bàn đứng dậy. Trương Vũ này thật là. Cứ nói chuyện với anh ta là cô lại thấy bực mình. Một tiếng sấm lớn vang lên. Lan truyền trong những đám mây. Rồi đến tận cửa sổ. Tô Vân Hy lại co rúm người. Ngồi xuống ghế. Giống như một chú chuột hamster nhỏ. Cơn mưa này chẳng lẽ không ngừng sao? Trương Vũ hỏi. Có cần tôi đến đón cậu không? Tô Vân Hy im lặng một lúc, cậu đến cũng chẳng ích gì, mưa to thế này. Trương Vũ, ồ, một tiếng, vậy à, vậy tôi không đến nữa. Nói xong, Trương Vũ cúp máy. Tô Vân Hy sững người, sau đó ôm điện thoại ngẩn ra, rốt cuộc người đàn ông này gọi điện thoại đến làm gì vậy? Cô gục xuống bàn, đầu gối lên tay, thôi được rồi, cũng không mong anh ta đến lắm. Hơn nữa thực ra anh ta đến cũng chẳng ích gì. Tô Vân Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ bụng đợi mưa nhỏ hơn rồi chạy thẳng về tắm rửa. Tô Vân Hy đợi nửa tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mưa chẳng thấy nhỏ đi mà còn to hơn? Đây là bão à? Đáng sợ quá. Tô Vân Hy thấy màn hình điện thoại lại sáng lên. Nốt nghe màu xanh lá cây nhảy lên nhảy xuống. Vẫn là dãy số quen thuộc đó, không có tên. Cô bắt máy. Alo, alo, alo. Người đàn ông này, làm gì vậy? Giọng Trương Vũ vang lên. Xuống lầu, tôi đến dưới lầu cậu rồi. Tô Vân Hy sững người. Hả, ý gì? Khoan đã, đến dưới lầu tôi rồi. Cô còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Trương Vũ lẩm bẩm ở đầu dây bên kia. Trời ơi, mưa to thật. Cả đời tôi chưa thấy mưa nào to thế này. Cậu đi rồi hả? Cách Trương.